Tokyo Revenger, những ngày hoàn lương của Sano Erika. Chương 4, suy nghĩ của Manchiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè Manchiro, em có muốn sáp nhập với Tokyo Akehisa không? Manchiro ngẩn người, chậm chậm lặp lại. Sáp nhập với Tokyo Akehisa. Là sao ạ? Erika bắt đầu giải thích. Trước ba cặp mắt tò mò nhìn về phía mình. Sắp tới, cô sẽ khai trương tiệm cà phê Eka riêng tại Roppongi, đồng thời băng nhóm của cô, Tokyo Akehisa, cũng sẽ được thành lập ở đó. Mục đích của Tokyo Akehisa không đơn thuần chỉ là mấy trò như đánh nhau hay đi phượt. Bọn họ sẽ mở rộng địa bàn của băng ở những nơi cố định, sau đó thu nạp một số băng nhóm bất lương yếu hơn khác ở địa phương về dưới trướng. Tokyo Akehisa tuy là nhóm mới thành lập, nhưng năng lực có thể đảm bảo sánh ngang hoặc thậm chí là hơn các băng nhóm mạnh ở vùng. Như Hắc Long chẳng hạn, họ sẽ bảo hộ băng nhóm dưới trướng trưởng thành và lớn mạnh. Thậm chí còn có một khoản thu nhập ổn định chứ không phải chỉ chơi không. Đổi lại, băng nhóm dưới trướng sẽ thay Tokyo Akehisa quản lý một khu vực được giao thuộc địa bàn của Tokyo Akehisa và thay Tokyo Akehisa thu phí bảo hộ ở khu vực này. Phí bảo hộ bao gồm tiền bảo vệ những hàng quán hoạt động trái phép ở khu vực. Phòng trọ, văn phòng hoặc cửa tiệm được Tokyo Akehisa cho thuê. Tất cả đều được đánh dấu và ghi lại trong tài liệu. Băng nhóm chấp hành chỉ cần làm theo là được. Đương nhiên, tuy rằng sáp nhập với Tokyo Akehisa, băng nhóm đó vẫn là chính nó. Không đổi tên cũng không đổi tổng trưởng. Giống như băng nhóm ấy chỉ đang làm thuê cho Tokyo Akehisa mà thôi. Tokyo Akehisa sẽ thiết lập lên trật tự dành cho những băng nhóm dưới trướng. Lợi ích tối cao mà băng nhóm dưới trướng đạt được từ Tokyo Akehisa là sự bảo hộ tuyệt đối và địa vị cực cao đối với những băng nhóm bên ngoài. Không thuộc quản lý của Tokyo Akehisa. Nghe xong Sano Erika trình bày, cả ba không khỏi ngơ ngẩn. Họ không biết nên nói gì, cũng không biết phải nhận xét về ý tưởng này như thế nào. Không khí cứ thế đi vào trầm mặc. Erika cũng không nói gì nữa, để lại khoảng im lặng cho ba người họ suy nghĩ. Shinichiro là người đánh vỡ sự trầm mặc đó trước tiên. Erika, em có cảm thấy ý tưởng đó của em rất ngông cuồng không? Erika nhìn anh, trả lời, có, rất ngông cuồng. Nếu như em là anh hoặc là Manchiro, ý em, chị là sao? Hai anh em đồng thanh. Erika điềm tĩnh đáp, đối với những băng nhóm bất lương quy mô nhỏ hoặc lực lượng không đủ thì ý tưởng em vừa nói thật sự là một ý tưởng điên rồ. Hoàn toàn không thể nào thực hiện. Thế nhưng, Tokyo Akehisa thì khác. Erika dựa vào sofa, ôm lấy Emma, cô bé đang ngẩn người. Không biết suy nghĩ điều gì. Em hoàn toàn có đủ tự tin rằng Tokyo Akehisa có thể làm được điều đó. Tokyo Akehisa có thể làm được. Erika không hề nói ngông. Lãnh đạo của Tokyo Akehisa là cô, Sano Erika. Sức mạnh kinh khủng của cô cả Chiba đều nghe đến. Cô thích chơi vũ khí. Nhưng đồng thời, khi không có vũ khí, cô cũng có thể một tay nâng được hai gã trưởng thành. Một đấm khiến một tên đô con gãy xương, mà năm thành viên còn lại không đơn thuần chỉ là những kẻ mê đánh đấm hay có chút sức mạnh. Năm ba của Akehisa là một thế hệ hoàn toàn khác. Bọn họ được biết đến như là những cây trụ không bao giờ ngã của Chiba. Cũng chính là những cây trụ giúp Akehisa tạo nên hung danh khiến người người dè chừng. Năm thành viên như năm nhân bản của Karasawa Tatsumi, khôn ngoan, cực mạnh, cũng cực ác. Một Karasawa Tatsumi với tham vọng Yakuza dễ dàng đảo điên Shinjuku. Thì với những Karasawa Tatsumi được Sano Erika lãnh đạo, dường như đối với họ không gì là không làm được. Ban đầu, Khi bàn bạc với Karasawa Tatsumi, Erika không hề dám chắc rằng ý tưởng của cô sẽ thành công. Nhưng khi nghe được tin bọn họ muốn gia nhập Tokyo Akehisa, cô đã có thể khẳng định rằng việc ấy hoàn toàn đơn giản. Tokyo Akehisa, nếu không đứng đầu lãnh đạo thì thật không xứng với lực lượng của nó. Tokyo Akehisa, nếu không đứng đầu lãnh đạo thì thật không xứng với lực lượng của nó. Được rồi, chúng ta không bàn về nó nữa. Shinichiro đứng dậy, đi vào phòng bếp nấu cơm. Anh gọi thêm cả Emma đi. Nhưng để Manchiro ngồi lại với Erika, anh nghĩ rằng Manchiro có chuyện gì đó muốn nói với Erika. Thấy chỉ còn hai người, Manchiro mới thẳng thắn. Tumen sẽ không sáp nhập với Tokyo Akehisa. Tumen chính là Tokyo Manji. Vì sao? Erika hỏi. Mục đích của chúng em lập ra Tumen là để lặp lại thời đại của giới bất lương. Nếu đứng dưới trướng của Tokyo Akehisa, Tumen sẽ không còn là Tumen nữa. Mọi hành động của Tumen đều sẽ được biết đến như là của Tokyo Akehisa. Chị nói đi. Nếu vậy khác gì tụi em làm công rồi chị hưởng lợi chứ? Tumen có lý tưởng riêng của Tumen. Tumen sẽ không phụ thuộc vào bất kỳ ai hết. Erika nhìn cậu nhóc, mới 11 tuổi nhưng Manchiro tinh vi chẳng khác gì người trưởng thành. Đúng vậy, mục đích thật sự của Erika là tạo ra uy danh phạm vi rộng cho Tokyo Akehisa. Hành động của các băng nhóm dưới trướng Tokyo Akehisa sẽ được biết đến như là của Tokyo Akehisa. Lực lượng thôi chưa đủ. Để đạt được lý tưởng của họ, Tokyo Akehisa còn cần địa bàn và nhiều mối liên kết khác nữa. Đó là lý do cô lập ra kế hoạch này. Với lại, em cũng không đồng tình với cách làm của chị. Manchiro nghiêm túc nói với chị gái. Có lý do gì không? Có, Manchiro cẩn thận, em thấy, nghe chị nói như đang nghe Hitler nói chuyện vậy á, siêu cấp độc tài luôn. Không khí chìm vào im lặng, Erika không nói một lời. Đôi mắt lạnh nhạt chỉ nhìn Manchiro, như đang thăm dò suy nghĩ của cậu nhóc. Cậu không chút sợ hãi, lẳng lặng chờ hồi đáp của chị mình. Một lát sau, Erika đưa tay sờ đầu của Manchiro, khiến cậu run cả người như một con nhím xù lông. Biết rồi, không sáp nhập thì không sáp nhập. Đừng có như con nhím với người thân mình như thế. Erika cười cười, rồi kéo Manchiro vào lòng. Tựa cằm lên đỉnh đầu cậu nhóc, cọ cọ mái tóc dày hơi cứng. Em cứ làm điều gì em muốn. Không cần tu mẩn, Tokyo Akehisa cũng đủ để được xem là rất mạnh. Chị hoàn toàn đủ khả năng để bảo hộ các em. Nên nếu có khó khăn, có thể nói cho chị. Chị nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ. Mặc dù không cùng chung suy nghĩ, nhưng em vẫn là người thân của chị. Hiểu chứ? Manchiro nghe câu cuối, trong lòng không khỏi vui vẻ như vừa được ăn dorayaki vậy. Cậu ôm lại Erika, cọ đầu vào ngực cô. Cậu thật sự rất thích người chị này. Siêu cấp thích, tựa như trẻ em thích đồ chơi. Yêu thích không muốn buông tay. Nhưng mà nè, Erika nhéo hai má của Manchiro. Tương lai khi phạm vi bảo hộ của chị rộng hơn. Nếu Tumen đụng phải người của chị phải xử phạt công minh đó. Không có thiên vị em được đâu. Nghe chưa? Dạ, chị là nhất. Học đâu ra cái thói ăn nói đó vậy? Coi chị đấm em đấy. Oa, sợ quá hu ôm miếng nữa cho đỡ sợ. Thằng nhóc này nó dở chứng gì đây? Về Karasawa Tatsumi, đây không phải OC. Karasawa Tatsumi là nhân vật chính trong bộ truyện hit Thế giới ngầm. Cá nhân tôi cực kỳ yêu thích nhân vật này. Anh ta là con người có nội tâm kiên định, gan dạ, đầu óc vô cùng thông minh, giá trị vũ lực cực cao, đôi mắt sáng biết nhìn người. Nhưng vì đi trên con đường của Yakuza nên không hề mang theo aura chính nghĩa của các nhân vật chính khác. Tôi cảm thấy, Nếu có thể kết hợp vài chi tiết trong hít vào thì sẽ khiến cốt truyện trở nên hấp dẫn và phức tạp hơn. Thay vì Erika chỉ đứng trong một phạm vi Tokyo nhỏ và vây xung quanh là những đứa trẻ vị thành niên. Đa phần nhân vật trong cốt truyện chính của Tokyo Revenger toàn từ 18 tuổi trở xuống. Về 5 thành viên còn lại của Tokyo Akehisa, OCS, có thể xem là 5 Karasawa Tatsumi. Dù sao bản thân Sano Erika cũng chẳng khác gì một Karasawa Tatsumi. Cách chương.